Chàng đại gia kiêu ngạo, chương 47, chương 45 en, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 45 nó và hắn có thể nói là đã đủ tự tin để bước vào một cuộc sống hôn nhân nên họ đã quyết định kết hôn versus nhau. Đáng vui mừng là lễ cưới sẽ diễn ra rất sớm, gọi cho L, đan mãi mà cô thấy bắt máy khiến nó hơi bực. Nhưng nó cũng hiểu của một cô gái chứng kiến cảnh tượng đó sẽ rơi vào tâm trạng như thế nào. Nó là người từng trải qua, nó cũng thương cô bạn lắm. Nhưng sau khi nghe Tuấn và hắn giải thích ngọn nguồn, nó vừa ngạc nhiên và hơi bất ngờ trước Tuấn. Tuấn, mưu mô xảo nguyệt đâu rồi? Câu hỏi Đờ Si đặt lên tức thời. Khác và lạ, cậu ta khuôn mặt nát rượu, như người mất hồn, công lực của nhỏ bạn nó mạnh đến vậy sao? Điều mà nó mong đợi bây giờ là giảng hòa cho cô bạn. Nó lái xe nhanh đến chung cư cao ốc Phú Mỹ. Nó suy nghĩ sẽ nói gì khi gặp L, Dan, và bắt đầu câu chuyện của Tuấn khi nào? Bước ra khỏi thang máy, nó vẫn cô thôi dòng suy nghĩ chấp choáng của mình. Nó đi kiếm phòng 403, kiếm từ đầu dãy và nó đã phát hiện ra nhanh chóng. Bấm chuông, nó đứng chờ, vẫn cô có hồi âm. Nó bắt đầu lo cho cô bạn của mình có khi nào nghĩ uẩn, tự kết liễu đời mình. Mắt nó nháy liên tục, hai tròng mắt hoạt động liên tục. Cô ngần ngại, nó đập cửa miệng cô ngừng kêu tên L, Dan. Đồng thời, cánh cửa hé mở, vs sức tay của nó. Đã xô vào người L, Dan khiến cả hai cùng té. Ra sao, này, mày đang làm gì thế? L, Dan bực mình đáp versus vẻ mặt tức giận. Hừ, tại tao hay mày, tao bấm chuông mãi mà cô thấy ai trả lời. Vì thế mày nghĩ tao tự tử, chứ gì, thôi đi cô nương tao cô dỗi vậy đâu. Đúng là con bạn tốt, mày nghĩ ra những điều tao nghĩ luôn ấy nhỉ, vì chỉ có mày mới suy nghĩ đờ si những điều đó mà. L, Dan phá lên cười. Cả hai cùng nhau, đàm đạo trên chiếc ghế sofa. Lúc này nó vẫn chưa hề đề cập đến chuyện của Tuấn vì, bây giờ vẫn chưa thích hợp. Nó luôn nhanh trí, nên nó đã rủ L, Đang, cùng nó đi thử váy cưới. Có lẽ đây là lần thứ hai nó đi thử váy cưới. Nó cười thầm, rồi kéo nhanh cô bạn leo lên chiếc xe. Nhìn L, Đang nó tâm sự khoảng thời gian mang tính lịch sử của nó. Và cô thiếu gì đề cập đến Tuấn, nhưng mỗi lần nhắc đến Tuấn. Nó thấy đờ si nét buồn trên khuôn mặt L, Dan. Tao còn nhớ lúc mà tao bị ca, Vân ra lệnh. Thật đáng ghét, mày nhỉ, mày sao thế? Tao thấy mày versus ca, Vân thật HP tao hơi ganh tị. Để có đờ si niềm vui này, tao đã học đờ si nhiều thứ, và phải đứng lên bước đi biết bao lần. Vậy, thế mày còn muốn ganh tị cho tình yêu của tao? Thế còn tốt hơn cho một tình yêu đơn phương. L, Dan ánh mắt rưng rưng, cô đang rơi trong tuyệt vọng. Và nó cô muốn đề cập đến Tuấn lúc này. Hôm nay nó muốn đờ CL, Dan thoải mái hơn. Dừng xe trước tiệm áo cưới. Lê Nam, nó và L, Dan bước vào. Như muốn chia sẻ niềm vui của mình. Nó và L, Dan cùng chọn váy cưới. Cả hai cô gái rất đắn đo trước chiếc váy có ren và chiếc váy đính hạt phần đuôi. L, Dan thích mặt một chiếc váy có hạt đính, một loại vải lụa mềm dài đến hết chân. Phần trên có họa tiết đơn giản. Cổ áo ống hình trái tim. Nó thì lại thích hơn chiếc váy lạo ren, trong là váy lụa, ngoài là đờ si phủ lại ren, làm bầu chiếc váy, khiến cho vòng eo nó thon và mềm hơn. Tranh luận hồi lâu, nó cùng bắt L, Dan vào thay hai chiếc váy, mà cả hai đang đấu khẩu. Nãy giờ, nó rất ưng ý trước chiếc váy này, nhưng sự xuất hiện L, Dan khiến nó trố mắt. Mày đẹp quá, tao mà cũng có ngày lép vế mày đấy. Mày sắp là cô dâu ăn nói từ tốn xíu đi. L, Dan nhà ta là ông cụ non từ khi nào thế? Hừm, vì, tao, sao nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sắp là mẹ rồi, bất ngờ trước câu nói thốt ra từ miệng L, Dan. Bạn nó sắp là mẹ rồi sao? Nó muốn hỏi tiếp và cô thể nữa rồi. L, Dan đã bật khóc thật sự, cô bạn cứ như thét lên vậy, điều mà nó còn hy vọng ở một cuộc tình của đứa bạn là đứa bé trong bụng là con Tuấn, chờ L, Dan về. Nó suy ngẫm rất kỹ, có nên nói chuyện này cho Tuấn. Vì nó lỡ chót hứa versus L, Dan rồi, nhưng cô nói sẽ cô đờ si, vì trước đó nó đã hứa versus cả hai ông tướng sẽ kể đầu đuôi ngọn ngành. Về nhà, nó thấy Tuấn và hắn đã có mặt, cả hai đang trổ tài, làm bếp, thấy thế nó thấy hơi uê, nhìn lại thì nó và L, Dan còn phải học hỏi hai người này nhiều lắm. Thấy nó, Tuấn có vẻ vui ra mặt, cậu ta chạy lại và hỏi về việc của L, Dan. Hắn thì khó chịu ngay trước hành động của Tuấn. Nam nhi ai bao giờ lại lụy như thế? Cả hai cùng nghe nó kể quá trình, nhưng đến hồi thử váy cưới nó hơi đắn đo. Em sao thế? Đang kể mà lại, hắn khó hiểu hỏi. Sao nào, cậu kể tiếp đi. Tuấn lay nó, cậu sắp làm cha rồi đấy. Tuấn à, nó nhìn thẳng vào mắt Tuấn. Đây là quyết định đúng. Nếu cô nói ra mọi chuyện sẽ rối thêm. Và điều đó là nó cô muốn. Tuấn như chết sừng người. Vui có, buồn có, nhưng điều làm cha, khiến Tuấn quên sạch nỗi buồn. Chạy ngay đi xuống nhà xe. Cậu ta ngốc đến nỗi quên cả chiếc tạp dề. Cả hai đứng nhìn, rồi phì cười. Thật ra, những kẻ lạnh lùng, luôn ngốc nghếch vậy mà. Đứng trước cửa nhà L, Đan, Tuấn thở dốc, rồi tay run run nhấn chuông. Mong chờ, cậu ta sẽ nói hết. Nói rằng cậu ta đã yêu. Yêu L, Đan thật sự. Điều mà cậu ta luôn chối bỏ. Trong mỗi lần nghĩ đến, tiếng cửa mở ra, chưa nói chưa rằng, chỉ cần nhìn thấy L, Đan, cậu ta đã ôm chầm lấy cô. Hơi ấm nhẹ lan tỏa, nung nấu tình yêu đã bị đông lại từ lâu. L, Đan vẫn đứng, đứng như cô tin vào mắt mình. Là Tuấn, cậu ta đang ôm cô vào lòng. Hơi thở và cả giọng nói nữa. Anh, xin lỗi, chỉ cần như thế thôi đủ rồi. Kỳ chặt lấy Tuấn, cô ôm Tuấn trong niềm vui của cả hai, à mà là cả ba mới đúng chứ, đinh đi ô ô en gì. Hồi chuông ngân vang, như kết thúc chuỗi dài của những cuộc hành trình, tình yêu, thù hận, và sự tha thứ, cả bốn con người cười, cười cho cuộc sống của mình đã đạt được si điều họ mong ước. Đôi khi họ ăn nhầm phải trái đắng, nhưng, nó luôn có vị ngọt. Vị ngọt của tình yêu, bỏ đi thôi dòng nước mắt luôn dì dài, gạt gờ đi quá khứ, bất chấp dư luận, bao nhiêu thế, vẫn chưa đủ versus mọi người, nhưng đủ để cho họ, vững vàng hơn versus mọi chuyện, nếu tớ sinh con gái, cậu sinh con trai, thì chúng ta sẽ là xuôi ra đấy, the end, cách chương.